Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 Edit Trinh Yun Beta, bạch bạch. Thanh phong đảo qua thổi chọc khí bay lên cuồn cuộn, âm khí trong nhà tan hơn một nửa, làm cho mọi người cảm thấy như cả linh hồn và thể xác vừa được gột rửa. Việt Khê cẩn thận cảm nhận, cô hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống chân, nói. Thế mà dưới nền đất này lại có một cái động. Ý cô là dưới đất có thứ gì nữa á, những người khác kinh ngạc. Việt Khê gật đầu, nói. Điểm cuối của âm khí chính là ở dưới nền đất này, trước tiên cứ tìm xem thế nào, xem có tầng hầm linh tinh gì không, chúng ta xuống xem đi. Vừa ra ngoài, bọn họ đã nhìn thấy một đám âm hồn chen chúc bên ngoài, cả đám hơi thở hỗn độn, hai mắt đỏ đậm. Mấy người Việt Khê vừa ra khỏi nhà, đám quỷ hồn lập tức cảm nhận được, cả đám không hẹn mà cùng quay ra, khuôn mặt xanh trắng vặn vẹo điên cuồng, dáng vẻ hoàn toàn mất trí. Hàn Tử Tuyết nắm chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt nặng nề. Khoảng thời gian gần đây chúng tôi phát hiện âm hồn ở mấy thành phố xung quanh đều biến mất, nhất là chỗ này, không thấy bất kỳ một âm hồn nào, xem ra tất cả đều bị bắt đến đây. Xem ra luyện cổ đã đến bước cuối cùng rồi. Máu tươi của người, lại dùng quỷ hồn để tẩm bổ, đây. Nhìn giống như đang luyện thi, Việt Khê nhỏ giọng nói. Cũng không biết có phải bị lời nói của cô tác động không, mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, dường như có hơi thở khủng bố nào đó đang dần thức tỉnh. Chờ khi nó hoàn toàn tỉnh lại, khoảnh khắc đó chắc chắn là thời khắc núi nở tuyết tan. Lý Đông nơm nớp lo sợ hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây, chúng ta căn bản không đánh lại được nhiều âm hồn như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở trong này à? Hàn Tuyết Từ cân nhắc liệu mình có thể đánh ra được một chiêu xương nguyệt lạc hoa nữa hay không, một kiếm này hao phí rất nhiều khí lực, hôm nay cô ta đã dùng hai lần, lại dùng một lần nữa, chỉ sợ cơ thể không chịu nổi. Việt Khê cầm một sấp hoàng phù trong tay, ký hiệu lóe sáng, mỗi một lần ném là một sấp dày, nhưng đám âm hồn này lại cuồn cuộn không ngừng, đám này chết lại có đám khác lên thay. Có người muốn giữ chân chúng ta, không muốn để chúng ta đi xuống, xem ra thứ kia đã đến thời khắc quan trọng rồi. Không trung như có tiếng chuông vờn quanh, dưới sự chi phối của tiếng chuông này, đám âm hồn hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi đối với Việt Khê, trong lòng chúng chỉ còn sát ý điên cuồng. Lý Đông nắm tay Việt Khê cực kỳ sốt ruột hỏi. Mau ném đi, bọn chúng muốn đến đây rồi. Việt Khê, hết hoàng phù rồi, mấy người Lý Đông sừng sốt hỏi lại theo bản năng. Hơn 100 lá hoàng phù mà đã hết rồi. Việt Khê xấu hổ cười, đáp lại. Mỗi lần ném ra là ném cả tá, ném mấy lần đương nhiên không còn. Những người khác, vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Tử Tuyết nắm chặt thanh kiếm trong tay, âm thầm điều động chân khí trong đan điền, tính toán lại dùng xương nguyệt lạc hoa kiếm lần nữa. Cho dù chết cũng phải tranh thủ đường sống cho mọi người. Đưa kiếm của cô cho tôi mượn một chút. Đột nhiên có người đi đến nói với cô ta như vậy. Hàn Tử Tuyết ngạc nhiên, ngẩng đầu thấy người tới là Hàn Húc, cô ta lập tức đưa kiếm cho cậu không chút do dự, lại vô thức hỏi. Cậu lấy kiếm, làm gì? Dưới động tác của Hàn Húc, hai chữ cuối cùng nhỏ đến mức chỉ có mình cô ta nghe thấy. Hàn Húc cầm kiếm, động tác vung kiếm cực kỳ tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong giây lát, kiếm khí tuyết trắng như cơn sóng bạc, trong mắt mọi người chỉ còn lại tuyết trắng sắc bén kia, giống như hoa trắng dưới trăng, đẹp đến kinh người. Chẳng qua dưới khung cảnh xinh đẹp này, sát khí trong đó càng kinh người hơn. Hơn 1000 âm hồn biến thành bột phấn dưới chiêu kiếm này chỉ trong tích tắc. Hiện trường yên lặng không tiếng động, mọi người trợn mắt nhìn Hàn Húc, trong đôi mắt ấy là vẻ không thể tin nổi. Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm, đây là Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm. Hàn Tử Tuyết thì thào nói ra cái tên này. Người ta đồn rằng Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm là chiêu kiếm do Đại sư Minh Kính Sáng tạo ra ở hơn 1000 năm trước, nghe nói một kiếm này chém ra như là xương hoa trong trăng, đẹp đến kinh người, kiếm khí đi đến chỗ nào, âm tà biến mất đến đó. Nghe nói Đại sư Minh Kính từng dùng một kiếm chém chết mấy chục nghìn âm hồn, có thể nghĩ uy lực đáng sợ tới mức nào. Chẳng qua bao nhiêu năm qua đi, nhà họ Hàn chưa từng từ bỏ tu luyện Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm, nhưng có luyện giỏi tới đâu cũng chỉ giết được nhiều nhất hơn 100 âm hồn trong một kiếm. Cảnh tượng một kiếm chém chục nghìn âm hồn trong truyền thuyết ấy chưa từng xuất hiện. Hàn Tử Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày, mình lại được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm. Một kiếm vạn hồn diệt, đây là Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm chân chính. Phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mọi người nhìn Hàn Húc đã tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, có người chợt nói. Không đúng, sao cậu lại biết Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm? Hàn Húc trả kiếm lại cho Hàn Tử Tuyết đang ngẩn người, cậu cười nói. Vừa rồi nhìn cô Hàn dùng chiêu này hai lần, tôi bèn nghĩ thử xem sao, không ngờ thử một lần đã thành công luôn. Xương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm quả nhiên lợi hại, ý cậu là cậu nhìn một lần là biết. Hàn Tử Tuyết không thể tin nổi. Hàn Húc gật đầu đáp. Đúng vậy, Hàn Tử Tuyết hít một hơi thật sâu, những người khác vội nói. Tôi không tin, Sương Nguyệt Lạc Hoa Kiếm là chiêu thức do Đại sư Minh Kính tạo ra, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, sao cậu có thể nhìn một lần là học được. Cách chương.